tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày một vài nhận định xung quanh bản án dành cho Đức Hồng Y George Fell của tòa án tại Melbourne hôm 13 tháng 3 vừa qua. Trước hết là nhận định của tiến sĩ George Weigel, người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng do An Paulo thứ hai và hiện là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban William E. Simon về các nghiên cứu công giáo. Tiến sĩ George Weigel khẳng định, bản án dành cho Đức Hồng Y. Pell là một trò hề bôi bác công lý. Ông viết trong bài viết của mình như sau. Đức Hồng Y. George Pell bị kết án vào tháng 12 năm 2018 về tội lạm dụng tình dục trong quá khứ, là một trò hề của tòa án, xảy ra được một phần nhờ vào bầu không khí bài công giáo cuồng loạn trong công luận tại quốc gia này. Đó là một bầu khí hôi tanh đã có hệ quả hủy diệt khả năng Đức Hồng Y có được một phiên tòa công bằng. Làm thế nào ta có thể giải thích tại sao 12 bồi thẩm, sau khi đã được nghe các cáo buộc không bằng không chứng và đã được thuyết trình về các phản biện đầy thuyết phục, không ai bác bỏ vào đâu được trước tòa, cho thấy tội ác không thể xảy ra, lại có thể đảo ngược hoàn toàn phán quyết tha bổng áp đảo 10/2 của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Đức Hồng Y. Pell thừa biết, từ kinh nghiệm cá nhân đầy gian nan của ngài, rằng bầu không khí chống công giáo ở Úc đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Là thành viên của Hồng Y Đoàn và là quan chức cấp cao của Vatican, Đức Hồng Y. Pell có quyền công dân Vatican và có hộ chiếu ngoại giao của Vatican. Ngài có thể ở lại Roma, chính quyền Úc không thể chạm tới. Tuy nhiên, ngài đã quyết định tự nguyện trình diện trước hệ thống tư pháp hình sự của đất nước mình. Ngài biết mình vô tội. Ngài quyết tâm bảo vệ danh dự của mình và của giáo hội, và ngài tin vào sự chính trực của tòa án Úc, và thế là ngài trở về quê hương. Hoàn toàn hợp lý để nói rằng, hệ thống tư pháp Úc đã kỳ thị một trong những người con nổi tiếng nhất của nước Úc, là người đã đặt niềm tin vào hệ thống tư pháp này. Cảnh sát đã thực hiện một cuộc săn lùng, cố tìm cho ra một manh mối nào đó để kết án ngài, trước khi có bất cứ một ai đưa ra một cáo buộc nào chống lại Đức Hồng Y. Ta cần phải thắc mắc ai là kẻ khởi động chuyện này, và tại sao? Một phiên điều trần sơ bộ đã chuyển các cáo buộc này ra xét xử trong một phiên tòa, mặc dù thẩm phán phiên tòa nói rằng, nếu bà là một bồi thẩm, bà sẽ không bỏ phiếu kết tội trong hàng loạt những cáo buộc. Phiên tòa đầu tiên đã chứng minh Đức Hồng Y vô tội. Và phiên tòa xét xử lại đã đưa ra một bản án phi lý, không được hỗ trợ bởi bất cứ bằng chứng nào có thể được chứng thực hay cách nào đó có thể tin nổi. Lệnh bịt miệng truyền thông được áp đặt đối với cả hai phiên tòa, mặc dù được biện giải là nhằm làm giảm bầu không khí ồn ào xung quanh vụ án, nhưng thực tế chỉ nhằm tránh cho các viên chức tư pháp khởi tố vụ án này phải bảo vệ trước công luận các cáo buộc quái lạ và đầy tai tiếng của mình. Thế là vào đầu tháng 3, Đức Hồng Y phải ngồi tù, trong một phòng biệt giam, chỉ được cho phép một vài khách thăm viếng trong một tuần, cũng như một nửa tá sách và tạp chí. Nhưng ngài không được phép cử hành thánh lễ trong phòng giam của mình, với lý do kỳ lạ là, các tù nhân không được phép chủ sự các nghi lễ tôn giáo trong các nhà tù ở bang Victoria, và rượu vang không được phép đưa vào trong các phòng giam. Trước tất cả những điều này, thật khó có thể hiểu nổi tại sao, một ngày sau khi bản án được tuyên bố công khai, phát ngôn viên báo chí lâm thời của Vatican, Alessandro Ghisotti, đã nhắc lại câu thần chú đã trở thành thói quen trong những lời bình luận của Vatican về vụ án Đức Hồng Y. Pell, Tòa Thánh. Ghisotti nói, có sự tôn trọng tối đa đối với các cơ quan tư pháp của Úc. Tại sao lại nói điều này? Chính là hệ thống tư pháp Úc và bầu khí đánh hội đồng ở Melbourne và các nơi khác đang được xét xử ngày hôm nay tại Tòa án Công luận Toàn cầu. Không cần phải nịnh hót vô cớ như vậy. Ông Ghisotti có thể và nên nói rằng Tòa Thánh đang chờ đợi với sự quan tâm và quan ngại kết quả của tiến trình kháng cáo và hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện. Chấm hết, ngừng hẳn, đừng nịnh hót. Trên hết, không nên có bất cứ gợi ý nào cho thấy Tòa Thánh tin rằng cảnh sát và cơ quan tư pháp Úc đã thực hiện công việc của họ một cách công bằng, vô tư và đáng được tôn trọng cho đến nay. Ngay sau nhận xét của ông Ghisotti, lại có thông báo rằng Bộ Giáo lý Đức tin đang bắt đầu tiến trình điều tra giáo luật riêng của mình về vụ án Đức Hồng Y Pell. Về lý thuyết, và ta hy vọng trong thực tế, cuộc điều tra Bộ Giáo lý Đức tin có thể hữu ích. Nếu được thực hiện một cách hợp lý, tiến trình ấy sẽ trả lại sự trong sạch cho Đức Hồng Y Pell trước các cáo buộc phi lý nhằm kết tội ngài, bởi vì không có bằng chứng nào cho thấy Đức Hồng Y có thể lạm dụng hai thiếu niên trong dàn hợp xướng, mà trái lại, có hàng loạt các bằng chứng hoàn toàn đáng thuyết phục rằng cái gọi là tội ác ấy không thể xảy ra trong các trường hợp được cho là đã xảy ra. Vì vậy, công lý cần phải được đưa ra bởi Tòa Thánh, bất kể kết quả cuối cùng ở Úc. Vì lợi ích của một người bạn cũ, nhưng cũng vì danh tiếng của nước Úc trên thế giới, tôi tin rằng tiến trình kháng cáo bắt đầu vào đầu tháng 6 sẽ minh oan cho Đức Hồng Y Pell, người đã đặt niềm tin của mình vào những người đồng hương và vào hệ thống tư pháp Úc. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp Úc ngày nay nên được xem xét kỹ lưỡng nhất bởi những người có đầu óc công bằng. Tòa Thánh cần lưu ý về điều đó và nên chống lại mọi cám dỗ để đưa ra một nhận định thiếu chín chắn và chắc chắn là quá sớm đối với các cơ quan tư pháp của Úc. Nhận định thứ hai là từ ký giả Edward Pettin của tờ National Catholic Register thuộc hệ thống truyền hình EWTN. Ký giả này đã có một cuộc phỏng vấn với ông Peter Westmore, nguyên là chủ tịch National Civic Council Australia, là người có cơ hội tham dự cả hai phiên tòa xét xử Đức Hồng Y George Pell. Edward Pettin đã tường trình cuộc phỏng vấn này trong bài Quan sát viên tham dự phiên tòa của Đức Hồng Y Pell gọi bản án kết tội là không thể hiểu nổi. Peter Westmore, người có mặt tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái và phiên tái thẩm sau đó vào tháng 11, nói với EWTN's News Nightly vào ngày 13 tháng 3 vừa qua rằng, sau khi đã nghe tất cả các bằng chứng, ông đã tự hỏi, làm sao bồi thẩm đoàn lại có thể đi đến phán quyết này là việc vô cùng khó hiểu. Nhiều người Úc khác cũng nói như vậy. Ông Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc, một nhóm vận động hành lang Kitô giáo, cho biết như trên. Thật không thể tin được một phán quyết như thế đã được đưa ra. Do đó, tôi nghĩ rằng, bản án này là tuyệt đối bất công vì Đức Hồng Y Pell không phạm vào tội ác mà người ta cáo buộc cho ngài. Vị Hồng Y người Úc, 77 tuổi, đã bị kết án vào hôm thứ Tư với một bản án lên đến 6 năm tù sau khi bị kết án vào tháng 12 về cái gọi là tội lạm dụng tình dục hai thiếu niên trong dàn hợp xướng vào năm 1996. Ngài chỉ có thể nộp đơn xin giảm án sau khi thụ án ít nhất 3 năm và 8 tháng. Đức Hồng Y đã phản đối mạnh mẽ những cáo buộc và kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình, và sau khi bản án được tuyên ra, đã ngay lập tức nộp đơn kháng cáo. Tòa sẽ xét đơn kháng cáo của ngài vào tháng 6. Westmore lưu ý rằng, bản án là nhẹ nhàng, vì nếu tính chung tất cả 5 tội danh mà chánh án Peter Kidd tuyên phạt, thì phải đến 50 năm tù. Điều này cho thấy, trong thâm tâm của các viên chức tư pháp, người ta biết rõ ngài vô tội. Thật vậy, Westmore lưu ý rằng, tại cả hai phiên tòa, khoảng 25 nhân chứng đã xuất hiện trong tiến trình xét xử, và, trừ ra người khiếu nại, không một ai trong số họ đã ủng hộ bất cứ điểm nào trong cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell. Westmore đã phản đối nhận xét của chánh án Peter Kidd khi tuyên án rằng, Đức Hồng Y đã thể hiện một sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc trước tòa. Ông nói, hành vi của Đức Hồng Y Pell không có gì sai trái, nhưng chính cái bản án ấy là sai. kết án bất công như thế mà còn bắt người ta phải cúi đầu tâm phục khẩu phục, thì quả là quá đáng. Cựu Chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc cũng nhấn mạnh đến các tác động tiêu cực của việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đối với các phiên tòa tại Úc trong vài năm qua, là điều mà ông tin rằng không thể tránh khỏi trong bản án này. Ông nói, đây là một phiên tòa được xét xử bởi các phương tiện truyền thông. Chính ông chánh án Kit cũng phải nhìn nhận, có một cuộc săn phù thủy chống lại Đức Hồng Y Pell là điều chắc chắn có ảnh hưởng đến sự cân nhắc của bồi thẩm đoàn, theo quan điểm của tôi. Bàn về phiên tòa kháng cáo của Đức Hồng Y, ông Westmore đã nêu ra những khác biệt với phiên tái thẩm, và nói rằng các luật sư bào chữa phải chỉ ra những lỗi nghiêm trọng bởi thẩm phán Peter Kidd hay của bồi thẩm đoàn. Nhóm luật sư bào chữa phải chỉ ra rằng đây rõ ràng là một vụ hoài thai công lý. Tôi tin rằng hiển nhiên là như thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những thẩm phán đó, những người sẽ quyết định vụ việc, có tin như thế hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Khi được hỏi về tình trạng của Đức Hồng Y Pell khi đứng trước bản án này, Westmore cho biết ngài bàng hoàng, và ông cảm nhận rõ ràng áp lực mà Đức Hồng Y phải chịu trước một bản án bất công như thế. Nhưng ông nói thêm rằng, Đức Hồng Y đã chịu đựng sự vu cáo này một cách dũng cảm và thanh thản. Khi được trò chuyện với Đức Hồng Y, ông Westmore đã ca ngợi Đức Hồng Y về sự điềm tĩnh của ngài. Đức Hồng Y nói ngài có thể làm được như vậy là nhờ các thông điệp hỗ trợ và những lời cầu nguyện của nhiều người. Theo tiến sĩ George Weigel, một người bạn thâm niên của Đức Hồng Y Pell, ngài đang bị giam giữ đơn độc, được cho mang theo một số sách báo đọc và được tiếp một vài khách thăm viếng trong một tuần, nhưng ngài bị cấm cử hành thánh lễ trong phòng giam với lý do tù nhân không được phép chủ sự các nghi lễ tôn giáo trong các nhà tù ở bang Victoria và rượu vang không được phép đưa vào trong các phòng giam. Theo một nghĩa nào đó, ngài đang trải qua một hình thức tử đạo, phải vác thập giá vì đức tin của mình, ông Peter Westmore nói. Cựu Chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc tin rằng Đức Hồng Y đã bị đánh tàn bạo trên các phương tiện truyền thông vì ngài là một người ủng hộ thẳng thắn và mạnh mẽ cho các truyền thống chính thống trong giáo hội công giáo, và là người cổ suý cho một vai trò mạnh mẽ của các tín hữu Kitô như một lực lượng văn minh trong xã hội chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một vài nhận định của tiến sĩ George Weigel và ông Peter Westmore xung quanh bản án dành cho Đức Hồng Y George Pell của tòa án tại Melbourne, Australia hôm 13 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.